Khiêm Vương Sát Phi, chương 32, không cần hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Uyển Tư Tư hoàn toàn không nhìn, Phong Nhiễm Tuyệt ở trong lòng âm thầm lắc đầu, thở dài, hắn dám cam đoan Cung Mạch Khiêm căn bản là không chú ý tới nàng. Hôm nay tỉ mỉ trang điểm, như vậy sao được, sư muội là khách quý của quý phủ, vạn nhất bị thương đến nơi đó sư phụ ta đây cũng không hảo công đạo. Thanh âm ôn hòa dễ nghe, lời nói ra lại làm cho nguyên bản Uyển Tư Tư trong lòng phiếm ý ngọt, khóe miệng ý cười thẹn thùng nhất thời trở nên có chút cứng ngắc, chính là bởi vì không tốt. Hướng sư phụ công đạo mới quan tâm mình sao? Sau khi trầm mặc, Uyển Tư Tư ở trong lòng kiên định vì mình bơm hơi, nàng sẽ không buông tay. Một ngày nào đó sư huynh sẽ bị tâm ý của nàng cảm động, hiểu được nàng mới là nữ nhân quan tâm nhất, thích hợp nhất của hắn. Tùy kế giơ lên ý cười dịu dàng, giống như tuyệt không để ý lời nói Cung Mạch Khiêm vừa mới nói, sư huynh vẫn là nhanh chút đến uống canh gà đi, nếm thử tay nghề Tư Tư thế nào. Cung Mạch Khiêm vươn tay thon dài đẹp lần lượt cầm bát, ngay tại thời điểm Phong Nhiễm Tuyệt nghĩ đến hắn thật sự muốn uống, hắn lại bắt tay lùi về đi, ôn hòa nói, canh gà đã muốn lạnh, ta sẽ không uống lên, cơ thể của ta chịu không nổi hàn khí. Thần sắc là tự nhiên như vậy, làm cho người ta không thể không tin tưởng hắn thật là bởi vì thân thể không thể đã bị một tia hàn khí mà không uống canh. Ta đây lập tức đi làm cho sư huynh uống nóng. Uyển Tư Tư có chút vội vàng nói, chỉ sợ Cung Mạch Khiêm không uống canh gà nàng nấu. Vừa, thân thủ chuẩn bị cầm canh muốn hâm nóng đã bị Cung Mạch Khiêm ra tiếng ngăn cản nói, không cần, ta chờ làm cho Mạc Môn hâm uống, hiện tại ta cũng uống không được. Nga, hảo. Uyển Tư Tư nghe xong nha nha đáp lại một tiếng, thu hồi tay vươn, nàng muốn tận mắt nhìn đến sư huynh uống xong canh gà nàng tự tay vì hắn nấu. Hiện tại thời tiết biến lạnh, sư muội vẫn là sớm một chút hồi phòng đi, đừng cảm lạnh. Cung Mạch Khiêm nét mặt biểu lộ tươi cười ôn hòa đẹp mắt. Cung Mạch Khiêm lời nói ôn hòa làm cho Uyển Tư Tư vẻ mặt có chút hậm hực ảm đạm, nháy mắt lại sáng sủa lên, nàng chỉ biết sư huynh vẫn là quan tâm nàng. Bị Cung Mạch Khiêm tươi cười ôn hòa đẹp mắt mê đầu óc choáng váng, Uyển Tư Tư giơ lên tươi cười ngọt ngào dịu dàng, ôn nhu nói, đa tạ sư huynh quan tâm, Tư Tư sẽ chú ý, mau hồi phòng nghỉ ngơi đi. Cung Mạch Khiêm cũng không nói thêm cái gì, chính là hy vọng Uyển Tư Tư có thể nhanh chút rời đi nơi này. Trên mặt ôn nhuận dương tươi cười ôn hòa một chút cũng không có hiện ra nội tâm không kiên nhẫn. Ân, còn đắm chìm ở tươi cười ôn hòa của Cung Mạch Khiêm, Uyển Tư Tư cứ như vậy, hồn phi thiên ngoại, thần trí không rõ, ly khai Lương Đình, mơ mơ màng màng hướng xương phòng mình đi. Phúc hắc, tuyệt đối phúc hắc, quá cường đại, kỹ thuật đuổi người này quả thực làm hắn cảm thấy bội phục thật sâu a, liền như vậy nói mấy câu liền đem người ta đuổi đi. Rõ ràng trong lòng ước gì Uyển Tư Tư chạy nhanh rời đi, lại còn có thể duy trì vẻ mặt ôn hòa không có một chút bộ dáng không kiên nhẫn. Chậc chậc, từ trong ngoài không đồng nhất này quả thực chính là vì hắn mà tạo ra. Cung Mạch Khiêm nhìn đến ánh mắt Phong Nhiễm Tuyệt cực nóng, nhìn hắn, nhíu nhíu tuấn mi, thanh âm ôn hòa tràn ra. Như thế, nào, ngươi muốn uống canh gà, vậy ngươi uống đi. Nghe được Cung Mạch Khiêm lời nói hào phóng, Phong Nhiễm Tuyệt không nói, hắn khi nào thì nhìn ra con mắt hắn nhìn đến, hắn trong mắt phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức hắn muốn uống canh gà, là ánh mắt hắn đem tần suất kính nể phát, sai lầm, vẫn là thằng nhãi này lại tính kế cái gì. Xin hỏi ngài là thế, nào nhìn đến ánh mắt ta trong mắt có ý nghĩ uống canh này. Ngươi không uống canh gà, ta uống canh gà, nhưng là không phải bát canh gà này a, hơn nữa. Canh gà, này nhưng là Uyển cô nương là riêng tự tay nấu đưa cho ngươi, ta uống. Cái gì, Phong Nhiễm Tuyệt thật mạnh tăng thêm âm thanh, riêng tự tay. Bốn chữ thực minh xác nói cho hắn bát canh gà này có phúc hắn không hưởng thụ được. Nghe ra Phong Nhiễm Tuyệt trong giọng nói trêu chọc, Cung Mạch Khiêm chính là như trước ôn hòa hỏi. Ngươi thực hâm mộ. Phong Nhiễm Tuyệt nghe vậy, phi thường đứng đắn, gật đầu nói. Hâm mộ, phi, thường hâm mộ, ta như thế nào sẽ không như ngươi có phúc đâu. Nói xong, lời cuối cùng còn rất là hồi sự phe phẩy đầu, làm ra vẻ mặt thở dài kỳ. Thật chỉ cần nhìn đến ánh mắt hắn sẽ phát hiện trong mắt hắn có ý cười trêu chọc, kỳ thật ngươi không cần hâm mộ ta. Cung Mạch Khiêm làm bộ như không thấy được trong mắt hắn có trêu chọc ôn hòa nói. Phong Nhiễm Tuyệt nhất thời không phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi. Vì, sao, hắn cũng không như hắn có mệnh tốt như vậy, có mỹ nhân tự mình thân vì hắn nấu canh. Cung Mạch Khiêm không có trực tiếp trả Lời vấn đờ hắn nề chính là cười ôn hòa nói. Người cảm thấy ta là không? Phải không nên trọng sắc khinh hữu? Trong không khí nổi lên một tia. Hương vị âm mưu, phong nhiễm tuyệt không có gì phát hiện hai tay. Giao nhau đặt tại ngực nhướng mày hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi muốn vì nữ nhân này mà vứt bỏ huynh đệ ta? Chấm, cùng Mạch Khiêm trên mặt tao nhã nhộn nhạo ra tươi cười ôn hòa có thể chảy ra nước đến, thanh âm ôn. Nhuận giọng điệu mang theo khẳng định nói. Đương nhiên sẽ không, phong nhiễm tuyệt nhìn đến tươi cười quen thuộc này trong lòng bắt đầu có. Chút sợ hãi, mắt mang cảnh giác nhìn chằm chằm bạn tốt tươi cười làm. Hắn, Mao Cốt Tổng Nhiên, này không đồng nhất đều là thằng nhãi này có. Thể coi là thời điểm tính kế cái gì mới có thể biểu tình sao? Thằng nhãi này lại muốn làm sao? Cùng Mạch Khiêm nhìn bạn tốt phong nhiễm, tuyệt khuôn mặt như trước duy trì hình tượng ôn nhuận như ngọc trong. Mắt lại hiện lên một tia hoặc nhân tà tứ có tính cảnh giác sao? Đáng, tiếc hiện tại phát giác giống như chậm nha, ta sẽ không vì nàng vứt, bỏ huynh đệ của ngươi. Không đợi hắn hỏi xuống, nói thẳng ra lời nói. Phía dưới đến, vậy là tốt rồi, nghe trong lời nói hắn ám banh, căng thần kinh phong nhiễm tuyệt âm thầm thở ra một hơi, thả lỏng căng. Thẳng thần kinh của mình, cười thầm mình quá mức mẫn cảm, đều do hắn. Thường xuyên đối mặt thằng nhãi này, chân diện mục cho nên vừa thấy đến ý cười quen thuộc như vậy chính hắn còn có chút thảo mộc giai binh. Ngẫm lại cũng đúng, hắn hẳn là sẽ không vì hắn không giúp hắn uống bát. Canh tràn ngập tình yêu kéo dài mà vứt bỏ bạn cộng hoạn nạn nhiều năm. Như vậy, nhưng là, hắn cảm giác làm sao không quá thích hợp a lại. Không biết cũng không nói lên được là không đúng chỗ nào. Ngay, tại thời điểm phong nhiễm tuyệt còn tại trong lòng rối rắm cung Mạch Khiêm lời nói kế tiếp làm cho hắn không phải rối rắm mà bình tĩnh. Huynh đệ hẳn là phải có phúc đồng hưởng, mà ta lại luôn luôn lo liệu vì huynh đệ suy nghĩ, sắp xếp ưu giải nạn lương hảo tinh thần, cho nên ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không cần hâm mộ ta, này bát canh gà chính là của ngươi, cơ thể của ta tốt lắm cũng không kém này một chén, ngươi không nên chối từ uống. Nhanh đi, thật sự lạnh sẽ không hảo uống lên. Đây là, cái chuyện gì à, mộng đi dạo chuyện uống bát canh gà này lại quay lại. Đến trên người hắn đến đây, hắn vừa rồi trong lòng không tự chủ dâng lên cảnh giác quả nhiên không có sai, thằng nhãi này không tính nhớ một. Chút hắn kia đều là hư, cái gì có phúc cùng hưởng, cái gì vì huynh đệ, suy nghĩ, kia đều là mông, còn không sợ Vân Khinh đã biết sợ, nàng chạy sao, còn không chính là không nghĩ nhận tình ý Uyển Tư Tư cho. Nên lấy hắn làm vật hy sinh sao, ô ô ô, lúc trước như thế nào cùng chỉ cười mặt hồ ly này làm hắn huynh đệ đâu. Tiền đồ hắn a, một mảnh hắc ám nha. Phong nhiễm tuyệt ở trong lòng lại vì mình lầm giao tổn hại hữu. Mà kêu thảm, hò hét ngửa mặt lên trời thở dài. Phong nhiễm tuyệt u oán không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cung Mạch Khiêm thiếu lý tàng đao không tiếng động lên án hắn đắc tội đi, hơn nữa dùng ánh mắt kiên quyết nói cho cung Mạch Khiêm hắn mặc kệ. Kiên quyết mặc kệ, vạn nhất Huyền Tư Tư hỏi, hắn trả lời như thế nào a? Là nói hắn uống lên vẫn là nói mình? Uống lên, thằng nhãi này căn bản chính là cùng hắn tính kế còn. Muốn đem hắn kéo vào nước lần này, không phải là mình ở một bên nhìn. Diễn sao, hừ hừ, nguyên lai thằng nhãi này ở mặt ngoài không thèm để ý. Kỳ thật chỉ cần tìm được cơ hội hắn sẽ làm cho hắn nhảy vào trong nước. Lần này, rất gian trá, quá âm hiểm, cách trương.